Như vậy thì hữu dụng sao, bao lâu mới có thể độc phát? Hắn sẽ nghĩ đến tìm chúng ta để giải độc sao? Khoảng một canh giờ sẽ phát độc nhưng tốc độ thối rữa cũng không mau, bắt đầu tính thời gian, đối với tình huống hiện tại của chúng ta cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Nhiễm Nhan tới gần vách tường gõ gõ, bình đạm nói. Bất quá ta ở chỗ này chịu tội, hắn không có lý do gì lại được thoải mái. Lưu Thanh Tùng rụt rụt cổ, ta thề, đời này tuyệt đối sẽ không đắc tội ngươi. Người bên ngoài nghĩ cách cứu viện bọn họ cần thời gian nhất định, Nhiễm Nhan đương nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, vì thế ba người bắt đầu sờ soạng gian hầm băng này. Không gian này ước chừng dài rộng 3 trượng, là cái hầm băng rất lớn. Vì tiêu trừ sợ hãi trong lòng, rời đi lực chú ý, Lưu Thanh Tùng vẫn luôn cùng Nhiễm Nhan phân tích vụ án. Vụ án này, hiện tại thoạt nhìn đã có một ít manh mối, nhưng vẫn không mạch lạc. Trường Huyễn bị đông chết rồi rời xác vào trong khách điếm và Phùng Triệu bị băm chết, đều đã từng là ngục tốt của huyện Tụ Thủy, trên người đều có hình xăm, những cái khác có vẻ không có liên hệ. Mới vừa rồi Trang Doãn kia muốn chúng ta móc mắt thề, ta còn nhớ khất cái Lưu Vấn cũng thiếu một con mắt. Ta suy đoán, mặc dù Trang Doãn không phải hung phạm, hắn cũng cùng án này có liên hệ rất lớn. Nhiễm Nhan nói, nghĩ đến Tú Nương phát hiện tử thi của khất cái, nàng lại nói. Ta vẫn cho rằng Tú Nương kia cùng này án có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Thanh Tùng kỳ quái nói. Vì sao, nếu đúng như lời Tống Huyện Úy thì không có điểm đáng ngờ gì a trực giác. Nhiễm Nhan đúng sự thật đáp, ba người rất nhanh mà đem hầm băng cẩn thận sờ qua một lần, ngoại trừ khối băng, vách tường bốn phía đều kín kẽ, hoàn toàn tìm không thấy một khe hở nào, hơn nữa chung quanh đều dùng đá tảng lớn xây nên, có độ dày ít nhất cũng 2 thước trở lên. Thuốc nổ có thể dùng được không? Lưu Thanh Tùng hỏi, Nhiễm Nhan kinh ngạc nhìn hắn một cái. Người có thuốc nổ, Lưu Thanh Tùng phất áo choàng lên, từ trên đùi cởi xuống đồ vật nhìn như bó pháo trúc. Vừa rồi không có lửa, nếu không đã sớm ném vào mặt tên Trang Doãn kia rồi. Nhiễm Nhan ước lượng khối thuốc nổ một chút dán vách tường nghe một lát. Bên ngoài rất có khả năng là đáy hồ, nếu là nổ tung, nước sẽ lập tức tràn vào, xung lượng lớn như vậy, còn không đợi ba người chúng ta chạy đi, người bên trên đã vào được. Hơn nữa lượng thuốc nổ này cũng không thấy có thể nổ tung vách tường, nếu nổ không ra chúng ta ở bên trong rất có thể sẽ banh xác. Vậy bây giờ phải làm sao? Lưu Thanh Tùng móc từ trong tay áo ra một cái búa nhỏ. Nếu không chúng ta học tập, cứu rỗi ở Tiếu Thần Khắc dùng búa nhỏ đào cái đường hầm rồi vượt ngục. Phim The Shawshank Redemption năm 1994 của đạo diễn Stephen King. Lưu Thanh Tùng nhìn khối băng chung quanh, vô lực mà ném cây búa nhỏ đi, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Đây nhìn như là cây búa dùng để đập lò thường ngày, Nhiễm Nhan nhặt lên, từ thang lầu bò ra chỗ lối vào, ở lối vào cầm cây búa dùng sức gõ gõ. Bên ngoài lập tức truyền vào một thanh âm lạnh lùng, thành thành thật thật mà ở bên trong đợi đi, cách chương.